Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 367, chương 367 sinh khí. Đường Thiếu Duật mắt nhìn thẳng đã đi tới, đầu tiên là cùng Doãn lão gia tử hỏi hảo, sau theo Đường Chính Quân ngồi ở hắn bên sườn, Doãn Lâm một đôi mắt tựa dính qua đi giống nhau. Chờ mong Đường Thiếu Duật chú ý tới nàng, nhưng mà đối phương như là không thấy được nàng giống nhau, chỉ cùng bên cạnh Đường Chính Quân nói chuyện. Doãn lão gia tử trong lúc vô ý ngẩng đầu nhìn đến cháu gái ủy khuất biểu tình, tính toán khai cái đầu, nhìn về phía Đường Thiếu Duật nói: "Thiếu Duật nha, Lâm Lâm ngươi còn nhớ rõ đi, nàng khoảng thời gian trước mới từ nước ngoài trở về, nghe nói lần này ngươi ở, cố ý lại đây muốn nhìn ngươi một chút cái này bằng hữu." Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía cháu gái: "Các ngươi người trẻ tuổi kia hẳn là càng nói nhiều đề mới là, còn không cùng người chào hỏi một cái đi." Doãn Lâm hai má tức khắc đỏ lên. "Thiếu Duật ca." Đường Thiếu Duật nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, như là lúc này chú ý tới Doãn Lâm giống nhau, nhìn mặt nếu đào hoa nhìn chính mình nữ tử. Hắn nhàn nhạt gật đầu, sau đó liền rốt cuộc không sau đó. Doãn Lâm trên mặt mang theo tích phân thất vọng, nàng hôm nay còn cố ý trang điểm. "Thiếu Duật ca chẳng lẽ không thấy được sao?" Bất quá giây lát lại suy nghĩ cẩn thận, "Thiếu Duật ca cùng những cái đó xem bề ngoài nam nhân nhưng bất đồng, bằng không nàng cũng sẽ không thích." Vì thế cũng không ngại đối phương mặt vô biểu tình, chủ động tìm đề tài: "Thiếu Duật ca lần này trở về sẽ ở lâu mấy ngày sao? Xem tình huống, nếu có thể tốt nhất ở lâu mấy ngày. Đường gia gia phía trước còn nhắc mãi ngươi, đúng không? Mấy ngày hôm trước ở trên phi cơ còn để qua." Doãn Lâm cười nói. Nghe được phi cơ hai chữ, Đường Thiếu Duật rốt cuộc ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhưng cũng chỉ là liếc mắt một cái, hắn liền thu hồi tầm mắt. "Nghe nói ngươi ra tay giúp vội, cảm ơn." Không biết có phải hay không Doãn Lâm ảo giác, nàng cảm giác Đường Thiếu Duật tựa hồ đối chính mình ngữ khí hơi chút không như vậy lạnh ngạnh. Nghĩ đến đồn đãi chung hắn cùng cha mẹ không thân, lại cùng Đường gia gia quan hệ thực tốt tin tức, Doãn Lâm tức khắc tìm được rồi phương hướng. Kế tiếp nàng cơ hồ liền nói ở thành phố C cùng Đường Chính Quân cùng nhau sự. Quả nhiên vẫn luôn không như thế nào, phản ứng Đường Thiếu Duật đáp lời sẽ nhiều thượng mấy chữ. Cái này phát hiện làm Doãn Lâm càng thêm tới tự tin lên. Giống như thân cận cảm giác quen thuộc làm hiện trường không khí tựa hồ nhu hòa điểm. Doãn lão gia tử vừa lòng gật gật đầu. Đường Chính Quân còn lại là uống trước mặt nước trà, dường như cái gì cũng không biết giống nhau. Ai cũng không chú ý tới hòa thuận vui vẻ không khí chung. Đường Thiếu Duật ngẫu nhiên rũ đặt ở bàn hạ tay cầm ra di động, gửi đi ra sớm đã biên tập tốt tin tức. Hắn động tác vẫn chưa tránh đi Đường Chính Quân. Nhìn đến tôn tử động tác nhỏ cùng với hắn tác động khóe môi, hắn chỉ là phiết mắt làm bộ không thấy được. Trong lòng lại ở mân mê đây là ở đánh cái gì chủ ý. Doãn Lâm đã là chìm đắm trong nam nhân cười nhạt hạ. Lúc này nàng trong mắt mang theo si mê, chẳng sợ đối diện nam nhân cái gì đều không nói ân vị ở nơi đó, nàng đều cảm thấy thập phần mê người. Một đạo tiếng chuông dễ nghe vang lên, Doãn lão gia tử nghe ra là chính mình di động. Nghiêng đầu nhìn lại, đi theo người lập tức đem mang theo di động đem ra, đưa qua. "Uy, Doãn lão gia tử tuổi không nhỏ, không thích đùa nghịch những cái đó lung tung rối loạn, cho nên dùng chính là bình thường lão nhân cơ. Bởi vì cách âm không tốt, Bên kia người thanh âm phảng phất khai khuếch đại âm thanh khí giống nhau. Chỉ nghe một cái sốt ruột giọng nam truyền đến lại đây. Cựu cựu, Chí Thành thiếu gia tay phải giữ không nổi, cái gì? Doãn lão gia tử thanh âm như trung. Nghe được lời này người đột nhiên đứng lên, sắc mặt thập phần khó coi. Rốt cuộc sao lại thế này? Cho ta nói rõ ràng, điện thoại bên kia người. Lúc này mới đem sự tình từ từ kể ra. Điện thoại kia đầu người là Doãn lão gia tử, cháu ngoại trai. Ở một khu quải cái thượng úy chức danh, ngày thường mang theo một cái bài huấn luyện. Lần này Doãn Chí Thành bị đưa hướng một khu, cơ hồ là hắn giúp đỡ chiếu ứng. Cho nên đối phương xảy ra chuyện, tất đầu bọn họ liên hệ Doãn ra người chính là hắn. Chỉ là lúc ấy tình huống không rõ, hắn trước đem người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Vừa mới chuẩn bị thông chi lão gia tử khi đột nhiên nhận được quân khu điện thoại nói Doãn Chí Thành bỏ rơi nhiệm vụ còn trái với kỷ luật, quân khu muốn ân bày điều tra. Hắn khuyên can mãi nói cho đối phương người bị thương, đối phương lại không buông khẩu, rơi vào đường cùng hắn lại hồi quân khu bận việc nửa ngày đêm người trần ân hảo. Thời gian liền đã là mấy cái giờ không có. Theo sau bác sĩ cấp tin tức nói Doãn Chí Thành tay thương nghiêm trọng. Kia viên đạn xuyên qua hắn cổ tay bộ gân mạch, cho nên khả năng giữ không nổi khi hắn liền chạy nhanh gọi điện thoại cho Doãn lão gia tử. Kỳ thật Doãn Chí Thành bị thương nội tình hắn cũng không biết. Chỉ mơ hồ hiểu được là cùng ai chơi trò chơi. Nghe được cháu ngoại trai đem lời nói toàn bộ nói xong, Doãn lão gia tử đã là mặt trầm như nước, đem tương quan người đều nhốt lại. Ta đảo muốn nhìn là ai to gan như vậy tử, bên kia lại do dự mà nói. Hiện tại không động đậy, bởi vì chuyện này giống như cũng có người ở quản. Không chờ Doãn lão gia tử phát hỏa, bên tai lúc này truyền đến một đạo thanh âm. Doãn Chí Thành sao? Mở miệng đúng là Đường thiếu ruột. Lúc này hắn đôi tay đặt ở trên mặt bàn, thân mình ngồi thẳng tắp, chỉ có cặp mắt kia nhàn nhạt nhìn lại, có vẻ thập phần trầm tĩnh. Doãn lão gia tử nghe tiếng nhìn về phía hắn. Thiếu ruột, chuyện này ngươi biết? Đường thiếu ruột đó là gật gật đầu. Ngươi trước cha cha tình huống, ta tối nay cho ngươi điện thoại. Doãn lão gia tử đối với điện thoại công đạo một tiếng, cắt đứt sau nhìn về phía Đường thiếu ruột, khai không ra tiếng. Bên cạnh Đường chính quân nghe ra sự tình không đúng, mở miệng hỏi câu, Chí Thành làm sao vậy? Doãn lão gia tử nghe tiếng nhìn lại, thanh âm vẫn có ẩn nhận tức giận. Chí Thành tay bị người thương giữ không nổi. Nghe nói là bị người đả thương, Đường chính quân đó là sửng sốt. Như vậy nghiêm trọng, chợt nhìn về phía tôn tử. Đó là nói, thiếu ruột, sự tình là cái dạng này sao? Đường thiếu ruột ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Không có gật đầu cũng không có lắc đầu, mà là đứng lên, đối với mấy người nói. Chờ ta một hồi, hắn nói xong lời này lập tức đi lầu 2. Mọi người không biết hắn làm cái gì, chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Đại khái 3-4 phút sau, Đường thiếu ruột đi xuống lầu, trong tay còn lại là cầm một ít cái gì. Hắn đã đi tới, nhìn mắt Doãn lão gia tử. Doãn Chí Thành ở quân khu, không phục từ quản giáo. Tự mình rời khỏi đội ngũ, lần nữa trái với kỷ luật. Phía dưới phản ứng tin tức, cung cấp không ít chứng cứ. Chuyện này chính là ta phụ trách. Nói xong lời này hắn đem trong tay một chồng trang giấy đưa qua. Doãn lão gia tử giận đầu cầm lấy tới nhìn hạ. Đương nhìn đến kia A4 trên giấy kỹ càng tỉ mỉ cho thấy Doãn Chí Thành trái với kỷ luật thời gian, địa điểm đã sự tình nội dung còn có hẳn là được đến xử phạt sau. Hắn mặt ra có như vậy nháy mắt cứng đờ lên. Bởi vì mấy thứ này hợp ở một khối đủ để đem Doãn Chí Thành nhập ngụ khu đuổi ra tới. Thiếu Duật, này đó khả năng không? Tư liệu đã điều tra quá. Toàn bộ là thật. Doãn lão gia tử còn chưa nói xong. Đường Thiếu Duật như là biết hắn muốn nói gì. Nhàn nhạt mở miệng. Doãn lão gia tử bị đổ nói đều nói không nên lời. Nhìn đến tư liệu hắn liền biết những việc này Doãn Chí Thành tuyệt đối làm được. Chính là ở đường ra trước mặt hắn chính là không thể thừa nhận. Bởi vì buông lỏng khẩu khí đường ra khả năng thật sự sẽ xử lý nghiêm khắc lên. Chỉ là hiện tại đều không phải là nói này đó thời điểm mà ni vi kỷ sự tình ta sẽ tự mình hỏi lại. Hỏi Chí Thành, nói xong hắn đề tài vừa chuyển, thanh âm sắc bén lên, nhưng bị thương hắn tay người, Doãn gia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Thiếu Duật, chuyện này ngươi nhất định phải hỗ trợ. Hết chương.